Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, 965, chương 965, 11 cái hôi túi. Tông huynh, các ngươi cánh cửa cực lớn đảo tin tức, đáng tin chứ, cánh cửa cực lớn đảo trong đội ngũ, một vị tướng mạo bình thường, hết sức không đáng chú ý tu sĩ nói hỏi, chớ nhìn hắn không hề bắt mắt chút nào. Nhưng cùng cánh cửa cực lớn đảo cầm đầu tông ngàn hoa đồng hành, tham lang đảo không phải cũng bỏ vào tin tức sao? Bằng không sao phái ngươi Trương Thạch đến đây tìm hiểu? Tông ngàn hoa không ngừng quét mắt đất dưới chân mặt, nói, tham lang đảo vì sao không nhiều phái những người này đến? Liền làm tham dự Hải Uyên rèn luyện, không ai sẽ hoài nghi gì. Chúng ta chín sao quần đảo rất ít tham dự này loại bé nhỏ không đáng kể rèn luyện, nếu cánh cửa cực lớn đảo người đến, chúng ta tham lang đảo liền không lộ diện, bằng không hai đảo cổ tu thế ra ra mặt, mấy người không chừng sẽ sinh nghi. Cánh cửa cực lớn đảo là tông gia chiếm cứ, mà tham lang đảo nhưng là Trương gia địa bàn. Nguyên bản hai cái hải đảo đồng thời phái người tham dự Hải Uyên rèn luyện, đến rồi địa phương sau khi, nhưng hỗn vì một chỗ, Hải Uyên gần đây bất ổn, ảnh hưởng hải vực khí tức, chẳng lẽ nói, thật cùng ngàn năm trước lần kia biến cố có quan hệ? Tông ngàn hoa cau mày nói rằng, ai biết được, các trưởng bối để cho chúng ta đến điều tra, chúng ta chỉ để ý điều tra là tốt rồi, đỡ phải những lão gia hỏa đó không yên lòng. Trương Thạch thần sắc tự nhiên, ung dung nói rằng, ngàn năm trước trong vùng biển sóng cao vạn trượng, Lâm Uyên đảo vụt lên từ mặt đất. Chẳng lẽ thực sự là bị món đồ gì mạnh mẽ đập đi ra một cái hải đảo? Nếu như đúng là như vậy, sức mạnh kia cũng quá kinh người một ít. Nghe đồn lúc đó hải thiên biến sắc, sóng dữ ngập trời. Đáng tiếc, chúng ta không có cơ hội thấy được năm đó kỳ quan. Đừng nói chúng ta, trong tông môn kim đan cường giả giống như chưa từng thấy. Có thể hay không ngàn năm trước có dị bảo vào biển, hẳn không phải là năm đó dị tượng đã kinh động trăm đảo hết thầy tu sĩ. Đến đây kiểm tra cường nhân nhất định không ít. Nhiều như vậy tiền bối chưa từng phát hiện cái gì, nên cùng dị bảo không quan hệ. Đó chính là hải tộc gây nên, hay là hai cái động vật biển ở ác chiến gây nên ngất trời ác sóng. Được mạnh bao nhiêu hải tộc, đại yêu, vẫn là yêu vương, không chừng là yêu tộc hóa vũ cường giả đây. Có thể so với độ kiếp kỳ yêu tộc hóa vũ. Đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe tới mấy lần. Mau mau điều tra đi. Thời gian không nhiều. Trong vòng 10 ngày chúng ta nhất định phải. 9 sao quần đảo tu sĩ. Mang theo mục đích khác mà đến. Hôi túi quý giá. Đặt ở những này cổ tu thế gia trong mắt thực sự bé nhỏ không đáng kể. Từ khắp các nơi trên hải đảo cường giả nhận ra được gần đây trong vùng biển xuất hiện chấn động khí. Tức, hơn nữa hơi thở khởi nguồn nhưng là Lâm Uyên đảo Hải Uyên. Lúc này mới phái môn nhân đến đây điều tra. Cùng 9 sao quần đảo mục đích bất đồng. Tiêu Thạch chỗ sâu vương nữ. Cả người khí tức bắt đầu càng ngày càng mạnh mẽ. Hai ngày sau, Lãnh Thu Thiền bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đáy mắt xẹt qua một đạo ánh vàng. Nàng lúc này khí tức đã vượt qua trúc cơ đỉnh cao, hầu như cùng kim đan sơ kỳ sấp xỉ. Nam nhân đều phải chết. Lạnh lùng khóe miệng nổi lên một tia cười gằn. Hắc ám Hải Uyên ở Lãnh Thu Thiền trong mắt thành một chỗ tuyệt cao giết người nơi. Áp chế cảnh giới mà đến vương nữ cũng không muốn tân tân khổ khổ siêu tập hôi túi. Mục đích của nàng chỉ có một, cướp bóc cùng giết chóc. Mờ tối đáy biển, một đạo thân ảnh nhỏ yếu đi chậm rãi đi, khi thì ngồi xổm xuống đào ra mấy khối đáy biển cục đá. Nhỏ nhỏ mặt trên lại nổi lên thất vọng. Tiểu Sương lắc lắc đầu, tiếp tục hướng đi xa xa, không biết đang tìm kiếm cái gì. Mảnh này Hải Uyên sâu nhất một chỗ rãnh biển bên trong. Theo nhóm lớn tu sĩ đến, một hạt cát mịn lay động một chút, sau đó chìm vào lòng đất, phảng phất tiến vào vực sâu không đáy. Lại cũng không nhìn thấy tung tích. Dưới đáy biển tìm 3 ngày thời gian, Từ Ngôn siêu tập được hôi túi có tới 11 cái. Ngoại trừ đệ nhất trời gặp phải con kia già nua cự linh sứa, đón lấy hai ngày này thu hoạch kỳ thực không tính phong phú. Đáy biển nguy hiểm tầng tầng, cự linh sứa trở về biển sâu. Mảnh này hải uyên bên trong vẫn tồn tại những thứ khác hung thú. Đặc biệt là một loại thể hình to lớn đầu cá mập hồ. Là một loại hung mãnh yêu thú, cùng trúc cơ tu sĩ tương đương. Một khi gặp phải rất khó đem bỏ rơi. Thủy vực, dù sao cũng là hải tộc địa bàn. Nhân tộc tu sĩ ở trong vùng biển sức chiến đấu. Nhiều lời có thể phát huy ra một nửa. Từ ngôn cùng phí tài vận khí coi như không tệ. Ba ngày qua chỉ gặp một lần đầu cá mập hổ. Bị từ ngôn một quyền cho đánh chạy. Đầu cá mập hổ khá tốt. Đừng gặp phải ngũ kỳ xương là được. Vật kia kết bè kết lũ. Chỗ đi qua, kim đan đều phải mất mạng. Phí tài đã lòng sinh ý lui. 11 cái hôi túi. Coi như chỉ cho hắn 2-3 cái cũng đủ. Liền khuyên, từ sư huynh, chúng ta hay là trở về đi thôi. Thu hoạch không nhỏ, mạo hiểm nữa không đáng a. Hai chúng ta nhưng là trúc cơ sơ kỳ. Ở Hải Uyên rèn luyện nguy hiểm rất lớn. 11 cái hôi túi số lượng. Có thể sắp xếp ở bao nhiêu tên? Từ ngôn dừng lại thân hình. Nói hỏi, 10 vị trí đầu hẳn không có vấn đề. Kỳ thực thu thập được 10 cái. Đủ để thu được bái vào địa kiếm tông tiêu chuẩn. Không được ta phần kia từ bỏ. Đều cho từ sư huynh được rồi. Phí tài thăm dò đầu con não quan sát đến bốn phía hắc ám. Trong lòng bồn chồn, lại tìm một trời. Chúng ta liền trở về. Từ ngôn gật gật đầu. Dự định cuối cùng tìm kiếm một trời. Nếu hôi túi số lượng đầy đủ đổi lấy tiêu chuẩn. Tìm tới nhiều hơn nữa cũng không ích lợi gì. Vừa phải tiếp tục chạy đi. Từ ngôn ánh mắt hơi đổi. Thân hình về phía sau lui nhanh đồng thời. Bắt lại phí tài. Làm sao vậy từ sư huynh? Có phải là có đầu cá mập hổ đến rồi? Từ sư huynh ngươi cũng ném ta à? Tuyệt đối đừng bỏ lại ta a! Phí tài bị dọa đến hồn vía lên mây. Ba ngày qua hắn thấy qua không ít hài cốt phiêu phù ở đáy biển. Đối với cái này lần chật vật rèn luyện, hắn đã sớm hối hận không thôi. Từ ngôn ở lùi, mà xa xa nước biển vẫn đục lên, như cuốn lên bùn cát một loại chen chúc mà tới. Ẩn thân với bùn cát bên trong, là từng con lớn chừng bàn tay cá nhỏ. 5 con kỳ, thân thể hết sức đánh, miệng rất lớn, răng nanh sắc bén thật tốt so với kim thép, tỉ mỉ được để người tê cả da đầu. Phí tài miệng xui xẻo, đến cùng nói chúng rồi, nhào tới trước mặt cá đám, chính là hải uyên bên trong vật đáng sợ nhất, ngũ kỳ xương, yêu thù ngũ kỳ xương, là một loại cùng cự linh sứa cùng tồn tại hung mãnh hải tộc, cự linh sứa biển sâu, ngũ kỳ xương cũng không đi, như cũ bàn hằng ở hải uyên nơi sâu xa, làm cự linh sứa phối hợp yêu thú. Ngũ kỳ xương cùng cự linh sứa có cộng sinh cùng tồn tại quan hệ. Cự linh sứa vì là ngũ kỳ xương cung cấp tránh ra cái khác động vật biển che chở. Mà ngũ kỳ xương thì lại dọn dẹp cự linh sứa khô héo sau khi không cách nào bỏ rơi xúc tu. Trong tình huống bình thường, mất đi cự linh sứa che chở, ngũ kỳ xương đại thể hội tụ tập cùng nhau, chiếm giữ nơi nào đó rãnh biển, chờ đợi cự linh sứa trở về. Nhưng mà chẳng biết vì sao, này đám ngũ kỳ xương thật giống bị ai kinh động, từ nghỉ lại nơi vọt ra, nổi điên ngũ kỳ xương cá đám, tạo thành lực phá hoại có thể nói kinh người. Nếu như tu sĩ kim đan bị cá đám vây nhốt dưới đáy biển, đều có bỏ mạng nguy hiểm, trúc cơ tu sĩ gặp phải cá đám, hầu như hẳn phải chết, bởi vận chuyển tiên mi quỷ nhãn, từ ngôn ở đáy nước thị lực có thể nhìn ra cực xa. Vì lẽ đó thật sớm phát hiện cá đám, lôi kéo phí tài lùi hướng về một bên, trốn tại một cái tiêu thạch hậu mặt, từ ngôn quét mắt chen chúc mà qua cá đám, ra hiệu phí tài câm miệng, phí tài sớm đã bị sợ choáng váng, xuyên thấu qua tiêu thạch khe hở, hắn đã thấy hàng trăm hàng ngàn ngũ kỳ xương gào thét bơi qua, sợ đến hắn sắc mặt tái xanh, hung hăng run cầm cập. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.